Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 32, Tony Stark tuyển tập ảnh chụp. Góc truyện audio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel chính nghĩa biến thân. Ewing nhìn Tony một cái nói muốn giết chết bọn hắn. Được rồi, cứ làm đi, dù sao có tôi ở đây, anh cũng không chết được. Chúng sẽ vì lỗi lầm của mình mà chịu giá đắt. Tony gằn giọng, tay gạt xuống mũ giáp mặt nạ chuẩn bị giết ra ngoài. Ấy, đợi chút nữa, có một chuyện tôi phải nói với anh. Ewing ngăn lại Tony, chuyện gì? Dạy anh hai điều. Ewing cười cười thần bí chỉ vào tên thủ lĩnh đang nằm bất tỉnh dưới đất nói điều thứ nhất. Đừng bao giờ tỏ ra khôn ngầu trong khi không có năng lực thực hiện. Hắn chính là thí dụ điển hình. Cánh tay lật lên, một khẩu súng ngắn Glock 17 chợt xuất hiện trên tay. Ngón tay động tác quen thuộc bóp cò. Đùng, viên đạn một đường thẳng tắp bay tới đánh xuyên qua thái dương tên khủng bố. Nằm dưới đất tên thủ lĩnh đầu nổ toác ra như dưa hấu. Mặt đất dính đầy máu loãng cùng óc đặc nát tan. Trắng đỏ xen lẫn bao phủ một mảnh. Tony ánh mắt hơi co rụt lại. Vốn định mở miệng nói điều gì chợt nghe Ewing nói. Điều thứ hai, luôn luôn phải xác định. Kẻ địch chắc chắn đã chết mới được phép thả lòng. Được chứ, Ewing thản nhiên nói. Khẩu súng đã thu về trong không gian hệ thống. Tony có chút không hiểu mục đích của Ewing. Nhưng là hắn cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đi đi, nhớ đừng bay quá xa. Vác lên Isen thân thể. Trước khi bước đi Ewing lần nữa nhắc nhở Tony, cảm ơn, Isen liền nhờ cậu, nói liền di chuyển một thân áo giáp đi đùng bước ra ngoài. Chưa đầy một phút, lập tức của hang động sân bãi liền nổi lên kịch liệt giao chiến âm thanh. Tiếng la hét, súng đạn, tiếng nổ tung trộn lẫn như một nồi thập cẩm. Ewing một bên vác bất tỉnh Isen, toàn thân duy trì, vô định, đứng ở đằng xa quan sát. Thỉnh thoảng liền chép miệng một cái tiếc nuối. Quả thật là chân thực phiên bản phim. LT, Iron Man, GT, AH, thật quá đáng tiếc. Biết vậy liền chuẩn bị chút bắp rang cùng cola. Chậc chậc, tấm kia sắt vụn Tony hắn đến cùng làm dày bao nhiêu. Đạn bắn như vậy mà không có thủng. AH, rốt cục gãy xích cơ động rồi. Đoạn này có vẻ hơi nguy hiểm AH. Kịch liệt giao tranh rốt cuộc cũng đến hồi kết. Tony bánh răng hỗ trợ di chuyển chân trái bị đạn lạc bắn gãy sau đó. Toàn thân liền cụi xuống, liên tục hứng đạn, đang lúc Ewing định tiến đến trợ giúp hắn một chút hắn vậy mà kích hoạt hệ thống đẩy. Một lượt nhưng là phóng thẳng lên trời, bay ngang qua dãy núi phi ra xa phía bên ngoài. Haas, đã nói là đừng bay quá xa, tên này, thật sự là không nghe lời. Ha, đã vậy để ngươi chịu khổ một chút vậy. Chuyển động thân hình, Ewing phát động ma sói tốc độ, một giây hơn chục mét, nhanh chóng tiến về khuôn sân vị trí. Tiến vào Queen Z máy bay lúc, Ewing liền giải trừ trạng thái vô định, nhẹ đặt Isen nằm vào băng ca bệnh nhân. Trong máy bay, khuôn sân đang ngồi gật gù xem xét tư liệu, bỗng nhiên bị bất thình lình hiện ra Ewing dọa nhảy một cái. Ai vậy? Tony đâu? Rốt thấy Ewing tiến đến liền hỏi. Hắn AH, còn đang bay đây, may, cất cánh đi thôi, đông bắc 3 km, Tony tên kia còn đang chờ chúng ta đến đón đâu. Queen Z theo hướng dẫn của Ewing tiến đến Tony vị trí, xuyên qua cánh cửa sổ. Rốt nhìn thấy Tony toàn thân thảm hề hề, máu me khắp người đứng đó nhảy nhót la hét, rốt cục không còn lo lắng thở phào một hơi. Cabin máy bay vừa mở một giây đó liền không kịp chờ đợi lao ra chỗ Tony. Khóe miệng nhếch nụ cười. Chiếc xe của những người vui vẻ sao rồi? Tony nhắm mắt lại liên tưởng tới đám kia chiến sĩ chết trận. Nở nụ cười tự giễu không đáp. Rốt xúc động cúi xuống vỗ vai Tony. Ôm hắn một cái. Lần sau cậu đi với tôi. Được chứ, Coulson, may cùng Ewing đứng đó không xa nhìn cảnh này. Cùng nhau cười cười, Ewing nhanh chóng lôi ra máy ảnh đối với Tony chụp chụp. What are you doing, cậu làm gì thế? Coulson khó hiểu hỏi, trong này là tuyển tập khoảnh khắc Tony yếu ớt, khóc biểu cảm, thê thảm phong cách, yếu đuối vẻ ngoài, ông đàn ông, một ngày nào đó, tôi sẽ công bố cho thế giới biết điều này. Thử nghĩ xem, đó sẽ là một niềm vui không hề nhỏ. Ewing khốn nạn cười cợt. Coulson cùng May lặng lẽ lùi một bước tỏ vẻ không quen biết tên này. Làm như vậy rất dễ bị người khác hội đồng đánh chết đấy có biết không? Boss, lần này anh quá liều mạng rồi. Một ngày sau, căn cứ không quân BAGIAM, Afghanistan, đứng trước một khung to lớn quân sự không lực US Air Force sơn xanh nhạt máy bay. Ăn mặc tây trang sạch sẽ gọn gàng, Tony một lần nữa đối với Ewing hỏi thăm. Cậu không về New York? Tony, tôi còn có chút việc nhỏ đâu. Không thể ngay lập tức về New York được. Vậy được rồi, chúc lữ trình vui vẻ. Sớm một chút về New York. Tôi muốn cảm ơn cậu một lần. Còn nữa, Isen liền xin nhờ cậu chiếu cố. Tony tiến đến ôm thân thiết Ewing một cái nói. Không có gì, chỗ công việc mà thôi. Ewing đáp, lại đối với Tony bên tai nói nhỏ một câu khiến trong lòng Tony sóng gió ngập tràn. Cẩn thận một chút Obadiah Stane. Bộ ngành của tôi tìm được vài tình báo đáng tin cậy rằng hắn rất có thể liên quan đến việc bắt cóc anh lần này. Ông ấp nhanh chóng trong chốc lát. Hai người liền tách ra. Ewing chỉ vào ngực Tony nói. Còn nữa, với tư cách một bác sĩ, tôi nghĩ phải nhắc nhở anh một chút. Với liều lượng palladium anh sử dụng cho cái thứ ở ngực anh kia, sớm hay muộn anh đều sẽ vướng phải một rắc rối to lớn cho sinh mệnh của mình. Lục diệp sắc tố nước có khả năng làm chậm quá trình này đôi chút. Tony hơi nao nao, lập tức cười cợt nói đừng quá lo lắng. Tôi có thể giải quyết nó. Xoay người bước lên chuyên cơ. Cánh tay giơ cao lên vẫy chào tạm biệt Ewing. Nhìn thấy Tony biểu tình, Ewing biết rõ hắn không để chuyện này trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng không cố chấp nhắc nhở tên cứng đầu này. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên liền tốt. Hắn đã tạo ra hơi nhiều biến cố rồi. Không thể để cốt truyện bị lệch quá nhiều, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.